cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 907, đó là Lục Khả Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, những người chờ mong đợi kết cục của Hạ An Nhiên lại một lần nữa phải xem lại cô. Người có thể khiến Lăng Đại Thiếu quan tâm, thân thiết và tuyệt đối trung thủy như vậy. Và ở phía bên kia của cuộc đấu giá, đối mặt với tình huống này, một người đàn ông thận trọng, ánh mắt hơi trầm xuống, nói với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, người quen này của cô thật sự không đơn giản. Cho dù biết mình bị người khác nhắm đến, nhưng vẫn nghĩ ra cách phá vòng vây. Thảo nào em gái tôi lại phải chịu kết cục thê thảm như vậy. Nếu Hạ An Nhiên ở đó, cô ấy nhất định sẽ nhận ra người phụ nữ này. Đó là Lục Khả Tình. Người đàn ông bên cạnh Lục Khả Tình là anh trai của Giang Nhụy Nghiên, Giang Thụy Đình. Lục Khả Tình khẽ mỉm cười. Từ nhỏ cô ấy đã thông minh, muốn ức hiếp cô ấy thực sự rất khó. Giang Thụy Đình sờ sờ tay của Lục Khả Tình. Hôm nay chạm mặt ở đây mà không chủ động ra chào hỏi sao? Lục Khả Tình có chút khó xử. Cô ấy với Lăng Thiếu Gia đang ở cạnh nhau. Làm sao tôi qua đó chào hỏi được? Giang Thụy Đình nheo mắt lại. Bởi vì Lăng Đại Thiếu Gia ở đây nên cô mới càng phải cần chào hỏi chứ. Thấp giọng nói, có cô là bạn thời nhỏ của cô ta ở cô nhi viện đến. Lăng Đại Thiếu Gia sẽ không ăn thịt cô đâu. Phiên đấu giá trong nhà vẫn còn một lúc nữa mới diễn ra. Lăng Mặc để Hạ An Nhiên xem từ danh sách đấu giá trong nhà. Có hàng chục vật phẩm sẽ được bán đấu giá trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Mà chỉ cần nhìn vào hình ảnh, đã thấy nó đắt hơn rất nhiều so với những vật phẩm ngoài sân rồi. Chỉ là, sau khi nhìn hết một lượt, cuối cùng Hạ An Nhiên liền chỉ vào một bức ảnh vật phẩm đấu giá. Tại sao, cái này không được niêm yết rõ ràng ra mà chỉ là một bức ảnh phác thảo đen trắng? Nói đúng ra, không phải đồ tốt nên được tuyên truyền rộng rãi để thu hút nhiều khách hơn sao? Cách chương.